Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với vấn đề này, Tiểu Nhan cũng đã từng nghĩ đến, cô lắc đầu, điều này thì có gì để hạ thấp bản thân chứ? Trong đoạn tình cảm này, cũng không cần phải so đo xem ai là người sẽ trả giá nhiều hơn đâu. Đó là những gì cô ấy nghĩ. Các nhân viên khác cũng gật đầu. Đúng vậy, miễn là tình cảm của cả hai người đều tốt, thực sự thích nhau thì cần gì phải để ý xem ai là người quan tâm ai hơn chứ? Đúng vậy, cô Nhan có thể suy nghĩ như vậy thì thật là tốt. Vừa rồi khi nói đến vấn đề này cũng có nhân viên tỏ ra không đồng ý, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của Tiểu Nhan, bọn họ cảm thấy mình cũng không nên nói nhiều. Vì vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ cho Tiểu Nhan. Tiểu Nhan thấy mọi việc đều đã được chuẩn bị gần như xong rồi. Cô ấy định sẽ đến công ty tìm Hàn Thanh. Trong thực tế, sự sắp xếp của cô ấy là như thế này. Đầu tiên là cô ấy sẽ đến tìm Hàn Thanh như bình thường, giả vờ như không có gì xảy ra. Sau đó chờ đến khi anh ấy làm việc xong, thì sẽ nói với anh ấy là cô đổi rồi, muốn đi ăn tối. Và tiếp theo, cô ấy sẽ đưa anh ấy tới đây và tạo cho anh ấy một sự bất ngờ đặc biệt. Vì vậy, Tiểu Nhan đã đi đến văn phòng như bình thường. Lúc lên tầng, Tiểu Nhan lại đụng phải Hứa Yến Uyển. Đúng lúc cô ta muốn đi ra ngoài lấy tư liệu. Khi cô ta gặp Tiểu Nhan, mới suy nghĩ về ngày hôm nay cẩn thận, lập tức là biết có chuyện gì. Hôm nay cô có chuẩn bị cho sinh nhật của anh ấy không? Đã chuẩn bị xong rồi sao? Hứa Yến Uyển thuận miệng hỏi một câu. Tiểu Nhan gật đầu. Đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì tốt. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của anh ấy có sinh nhật. Cô có muốn đi ăn mừng cùng với chúng tôi không? Một phần của lễ kỷ niệm. Hứa Yến Uyển nghe được mấy lời này thì có chút thất thần, nói dễ nghe một chút đây là những lời mừng thầm. Thật ra, lúc trước cô ta đã nhìn thấy người đàn ông mình thích cùng một người phụ nữ khác mà thôi. Nếu cô ta đi, không phải là tự ngược đãi chính mình sao? Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển lắc đầu. Không, buổi tối hôm nay tôi có việc phải làm rồi. Nhìn ra được cô ta cũng không hứng thú lắm, Tiểu Nhan đành không mời cô ta nữa. Vậy tôi đi lên chờ anh ấy trước đây. Đợi một chút. Hứa Yến Uyển nhìn bóng lưng cô ấy, nhịn không được gọi cô ấy lại. Có chuyện gì vậy? Tiểu Nhan quay đầu, nghi ngờ nhìn cô ta một cái. Hứa Yến Uyển nhìn Tiểu Nhan, cô ta muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Thật ra trong lòng cô ta lúc này đang rất rối rắm. Cô ta rất muốn biết Hàn Thanh có thật sự đã phá bỏ những điều trước đây mà anh ấy nghĩ về sinh nhật hay không, nhưng lại sợ hỏi ra đáp án lại không phải là câu trả lời mình muốn. Đến lúc đó nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển hít sâu một hơi, tiến lên thay Tiểu Nhan sửa sang lại tóc. Tóc của cô đang bị rối này. Cuối cùng, cô ta cũng không nói gì cả. À, cảm ơn cô. Tiểu Nhan cũng không nhận thấy có cái gì không bình thường, thậm chí còn nói cảm ơn cô ta. Đi đi, chúc cô sẽ thành công. Sau khi Tiểu Nhan rời đi một lần nữa, Hứa Yến Uyển đứng nguyên nhìn bóng lưng của cô ấy, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Cô ta muốn nhắc nhở cô ấy một cái gì đó, nhưng chợt nghĩ chuyện này thì có liên quan gì đến cô ta sao? Cho dù cô ấy biết Hàn Thanh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, vậy thì sao chứ? Là bạn gái của anh ấy, nếu Tiểu Nhan thậm chí còn không biết điều này, như vậy chuyện này sẽ không phải là điều quan trọng với cô ấy rồi. Cách chương.